Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, La A Điền. La A Điền, đây là cái kia khoa điện công danh tự. Hoàng bác gái chẳng những ưa thích bát quái, hơn nữa trí nhớ rất tốt. Mặt khác láng giềng đều không nhớ rõ Na Chấn Lâm cái kia họ La đồ đệ rốt cuộc tên gọi là gì. Hoàng bác gái lại nhớ rõ rất rõ ràng. Cứ việc cái tên này chỉ ngẫu nhiên nghe Na Chấn Lâm nhắc tới qua một lần, hoàng bác gái lại một mực ký trong đầu. Không chút do dự tựu cho cảnh sát báo đi ra. Nhìn cái kia chắc chắn sức mạnh, có vẻ đối với trí nhớ của mình cực kỳ có lòng tin. Cái này tối đêm, cảnh sát hình sự đám bọn họ thu hoạch phong phú. Chẳng những biết rồi tên La A Điền, nhưng lại cho hắn vẽ lên tượng. Căn cứ hoàng bác gái cùng mặt khác mấy cái bái kiến La A Điền hàng xóm láng giềng miệng miêu tả, nhằm môn cục thành phố kỹ thuật chuyên gia vẽ ra La A Điền chính diện tượng, thuần túy thủ công bức họa. Hiện giai đoạn máy tính bức họa kỹ thuật xa xa chưa từng đạt tới thành thục tiêu chuẩn. Vì tội phạm bức họa, còn phải là tinh khiết thủ công. Bất quá trong nước đã có nghiên cứu khoa học cơ cấu tại thử. Phòng trừng dùng không được bao lâu, máy tính bức họa kỹ thuật sẽ dần dần thành thục. Hơn nữa tại cả nước công an cơ quan mở rộng, đối với hình sự điều tra, đây là một tính kỹ thuật bay vọt. Nhằm môn cục thành phố kỹ thuật chuyên gia trình độ tương đương cao, vẽ ra bức họa rất giống. Trải qua hoàng bác gái cùng mặt khác vài tên bái kiến La A Điền hàng xóm láng giềng nhiều lần phân biệt, xác nhận cái này ảnh chân dung chính là La A Điền. Lập tức sao chép, chia tất cả đơn vị, mau chóng tìm được cái này La A Điền hiện tại chuẩn xác địa chỉ. Hơn nữa trước tiên hướng cục thành phố trọng án đại đội báo cáo người này hành tung. Cùng lúc đó, Lưu Lãng phái người mang theo La A Điền bức họa đi trước mối nghiệp công ty dệt len nhà máy Kim Cúc Hoa Viên cư xá. Đại chính phố to như vậy, tìm kiếm năm đó vụ án phát sinh lúc khả năng bái kiến La A Điền người chứng kiến, tiến hành thẩm tra đối chiếu. Không lâu về sau, theo Kim Cúc Hoa Viên cư xá truyền đến tin tức, theo môn vệ đại gia hồi ức, nói có một thời gian ngắn, La A Điền xác thực ra vào qua bọn hắn cư xá. Vì cơ hồ mới lắp đặt thiết bị chủ sở hữu lắp đặt thủy điện, mà khoảng thời gian này, đang cùng Triệu Bình tại Kim Cúc Hoa Viên cư xá ngộ hại thời gian đoạn tương ăn khớp. La A Điền hiểm nghi lập tức tăng vọt đến đẳng cấp cao nhất. Tại Lý Tác Dũng kiên trì hạ, nguyên vốn đã bởi vì điều tra chung kết mà đình chỉ công tác tổ chuyên án, lần nữa vận chuyển lại. Đương nhiên, bộ phận tỉnh sở trợ giúp chuyên gia đã muốn phản hồi Vân Đô. Tựu không cần phải, lại thỉnh đã trở lại. Một lần nữa vận chuyển tổ chuyên án, nhân viên tương đối mà nói muốn tinh anh rất nhiều. Nguyên vốn đã quyết định sắp tới liền hướng thành phố hướng tỉnh sở báo cáo kết án Chu Kim Sa. Nghe theo Lý Tác Dũng đề nghị, tạm thời đem bả báo cáo áp xuống dưới, lại cho bọn hắn một chút thời gian. Bất quá Chu Kim Sa cũng minh bạch nói, nhiều nhất lại cho bọn hắn 3 ngày. 3 ngày sau đó, nếu như bọn hắn có lẽ hay là bắt không được cái gọi là hung phạm, Chu Kim Sa tựu không đợi, sẽ trực tiếp dựa theo nguyên nghị báo cáo. 3 ngày, nghe thế cái kỳ hạn, Vương Vi không biết tại sao, bỗng nhiên rất muốn cười. Luôn hắn làm cho người ta ra định 3 ngày kỳ hạn, lần này cũng rốt cục có người cho hắn định 3 ngày kỳ hạn. Nhưng từ dưới bên cạnh truyền về tin tức, lại cũng không thập phần lạc quan. Đã điều tra rõ, La A Điền sẽ ngụ ở Thanh Nguyên đồn công an khu trực thuộc trong, cũng thuộc về lão phố Quảng Trường, cùng Đinh Chí Bình nhà Thanh Nguyên phố 160 số 2 chỉ cách nhau 2 con đường khu, thẳng tắp khoảng cách không đến 500 mét, song phương ở đắc gần như vậy, Đinh Chí Bình quả thật có khả năng cùng La A Điền nhận thức. Hơn nữa theo La A Điền chỗ đó học qua võ thuật. Đến khi hắn đám bọn họ trong lúc đó rốt cuộc như thế nào sinh ra cùng xuất hiện. Cuối cùng Đinh Chí Bình có phải thật vậy hay không chết vào La A Điền chi thủ. Bị La A Điền giết người diệt khẩu. Vậy cũng chỉ có đợi đem bà La A Điền thỉnh đến cục công an về sau mới có thể biết đáp án. Ngay từ đầu, tổ chuyên án bên trong hào khí vẫn tương đối lạc quan. Đã biết danh tự, có chính diện bức họa, nhưng lại biết rồi địa chỉ. Chỉ phải cái này La A Điền không có nói trước chạy trốn. Muốn bắt hắn quy án nên vậy không khó. Trên cơ bản chỉ cần bên này vừa ra động, hắn cũng chỉ còn lại có thúc thủ chịu trói phần. Về phần nói La A Điền là võ thuật cao thủ. Nói thực ra, cũng không thập phần đặt ở tổ chuyên án trong lòng. Hiện tại dù sao đã là vũ khí nóng thời đại. Võ thuật thần mã, nghe một chút là tốt rồi. Nhưng mà Thanh Nguyên đồn công an báo lên tin tức, lại thoáng cái lại để cho tổ chuyên án loại này lạc quan hào khí hạ xuống băng điểm. Thanh Nguyên đồn công an báo cáo tin tức cũng không nhiều sao phức tạp. Xét đến cùng chỉ có một câu La A Điền không thấy. Xúc vật, như thế nào người này lại không thấy từ từ, giống như trước đó, sẽ không người bái kiến hắn. Cho nên cái này, lại, chữ, thật sự là rất đáng được thương thảo. Nhưng mà một cái quỷ dị ý niệm trong đầu, cơ hồ là không hẹn mà cùng mà tại mọi người trong nội tâm xuất hiện vị này. Không biết cũng bị ai diệt khẩu lúc ấy đi bắt Đinh Chí Bình thời điểm. Cũng là tin tưởng 10 phần. Toàn bộ vải diềm bâu khống. Các ra khỏi thành lộ khẩu bố trí trạm kiểm tra. Không nói một con ruồi cũng phi không xuất ra đi. Một cái đại người sống tượng vô thanh vô tức chuồn ra thành. Độ khó thật đúng là không nhỏ. Ai ngờ 3 ngày sau, Đinh Chí Bình thi thể ngay tại Thạch Hồ Công viên di động bắt đầu đứng dậy. Mà khi lúc, tổ chuyên án ai cũng chưa từng thấy qua Đinh Chí Bình. Cuối cùng trực tiếp gặp được thi thể của hắn. Hiện tại, La A Điền không biết lại trở thành, nghe nói qua, người biết rõ có một người như thế tồn tại. Cũng biết hắn rất có hiểm nghi, cuối cùng lại chỉ tìm được thi thể. Nếu thật là như vậy, Lưu Lãng hoài nghi mình sẽ bị tức điên đi qua. La A Điền rốt cuộc chạy có lẽ hay là không có chạy nì không có chạy. Chẳng những không có chạy, vẫn còn ăn khuya. La A Điền có một đặc điểm, không thể khẩn trương. Hắn siết chặt trương tấm đã nghĩ muốn ăn cái gì. Hơn nữa hẹn ước đầy mỡ càng tốt. Cho nên mấy ngày nay, La A Điền cũng sẽ ở đêm khuya xuất hiện. Ra hiện tại Thạch Hồ hai đường đồ nướng một đầu phố. Tìm bình thường thích nhất cũng quen thuộc nhất đồ nướng quán. Hảo hảo gặm một chích lỗ móng heo. Ăn vài xuyến đại thận. Lại đến vài xuyến vưu cá tu. Tự lấy 2 chai lành lạnh rượu bia ướp lạnh uống hết. Mới có thể miễn cưỡng đem trong nội tâm vẻ này khẩn trương ý đè xuống. La A Điền khẩn trương. Cũng không phải từ hôm nay trở đi, mà là theo vài ngày trước, Đinh Chí Bình tìm được hắn thời điểm bắt đầu. Đinh Chí Bình vội vàng hấp tấp mà chạy đến trong nhà hắn đến nói cho hắn biết. Mình giết người, đem bà bạn gái mụ mụ giết đi. Đối với La A Điền, Đinh Chí Bình có lẽ hay là rất tín nhiệm. Đinh Chí Bình cũng tuyệt không nghĩ tới. Chính mình vị nhìn về phía trên trầm mặc ít nói. Nhát gan tự ti, chưa bao giờ chiêu gọi gây chuyện, cùng ai đều không nói chuyện nhiều, sư phụ. Rõ ràng chính là đại danh đỉnh đỉnh, liên hoàn sát nhân cuồng ma. Mình ở trong lúc vô tình học, giết người hình thức. Kỳ thật chính là trước mắt vị này bề ngoài đất không sót vài. Thậm chí có vài phần hèn mọn bị ổi La sư phó thủ đoạn chế tạo nên. Người này mới thật sự là sát nhân cuồng ma, hai tay dính đầy máu tươi. Mặc dù nói, giết một người cùng giết vô số người đều là giống nhau tội ác, không có nặng nhẹ chi phân, nhưng luận đến, cùng hung cực ác, Đinh Chí Bình thật sự cùng La A Điền không tại một cái cấp bậc thượng. Ít nhất Đinh Chí Bình liền từ không có nghĩ tới một ngày kia muốn giết La A Điền, cho nên khi La A Điền giết hắn thời điểm, hắn một điểm phòng bị đều không có, không rên một tiếng đã bị La A Điền đánh hôn mê bất tỉnh, sau đó ném vào trong nước chết chìm, cuối cùng đem thi thể ném vào thạch trong hồ. La A Điền là một cái vô cùng có quyết đoán người, hết thảy tâm ngoan thủ lạt ra hỏa đều có như vậy đặc tính. Không có quyết đoán người, gặp được đại sự thời điểm, căn bản là không hạ thủ, chớ đừng nói chi là ra tay độc ác. Phải nói, La A Điền chiêu thức ấy rất thấy công lực, thiếu một ít liền đem cảnh sát lừa gạt tới. Đinh Chí Bình bị định tính vì sợ tội tự sát. Lời nói thật nói, nếu như không phải Vương Vi, Bạch Kiều Kiều, Cốc Suất ngoài ý muốn tham gia tổ chuyên án công tác. Hơn nữa có Lý Tác Dũng kiên trì, La A Điền chiêu này, thay mận đổi đào, đã muốn có hiệu quả. Nói không chừng tại kết án, hội nghị lái qua ngày kế tiếp. Điều tra chung kết báo cáo cũng đã báo cáo thành phố cùng tỉnh sở. Từ nay về sau, chỉ cần hắn La A Điền thành thành thật thật, an phận qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Nếu không xuất hiện, hắn đã từng phạm phải cái kia chút ít ngập trời tội ác. Nói không chừng như vậy bị chôn tại lịch sử trường hà bên trong, lại cũng không người biết được. Loại khả năng này tính không phải là không có, mà là cực cao. Nhưng La A Điền ngoại trừ vô cùng có quyết đoán, còn là một cái cực kỳ tiểu tâm cẩn thận người. Cho nên tại giết Đinh Chí Bình diệt khẩu về sau, hắn tự núp vào. Cái gọi là trốn đi, kỳ thật cũng đơn giản, một điểm không phức tạp, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không phải đám người trong tưởng tượng cái loại này trốn ở một cái hoàn toàn ngăn. Cách địa phương, hoàn toàn không cùng ngoại nhân tiếp xúc, tại La A Điền nghĩ đến, cái này ngu xuẩn nhất trốn pháp, có lẽ sẽ rất hữu hiệu quả, nhưng từ nay về sau, tựu thật sự ngăn cách. Rốt cuộc tan ra không vào chủ lưu xã hội, như vậy thời gian, sống không bằng chết, La A Điền là tuyệt đối chịu không được. Thường cách một đoạn thời gian, hắn cốt tủy ở chỗ sâu trong cái loại này bạo ngược thừa số sẽ sinh hoạt bắt đầu đứng dậy. Tự nhất định phải thị huyết, muốn giết người, muốn cưỡng gian, muốn ngược đãi, bằng không thì tự khó có thể chịu được. Đối với cái này nơi phồn hoa, hắn kỳ thật nói không nên lời yêu thích, nói không nên lời mê luyến. Không có cái này nơi phồn hoa, không có những này chân giò lợn, những này đại thận, những này xây nướng vưu cá tu, những này lành lạnh rượu bia ướp lạnh, hắn như thế nào thỏa mãn chính mình hư không tính khí? Không có cái này nơi phồn hoa, không có những kia thiên hình vạn trạng, trang điểm xinh đẹp nữ hài, không có nàng đám bọn họ bị tra tấn, ngược đãi lúc thê thảm rên rỉ, không có nàng đám bọn họ trước khi chết sợ hãi ánh mắt, cầu xin tha thứ ánh mắt, hắn như thế nào thỏa mãn chính mình nội tâm ác ma? Cho nên, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không cần phải phức tạp như vậy, chỉ cần đổi cái địa phương ở một thời gian ngắn là được rồi. Đợi phong thanh đi qua quá khứ, hết thảy đều khôi phục bình thường, hắn lại có thể như dĩ vãng đồng dạng sống được hưng phấn nhuận nhuận. Tiêu tiêu nhiều, muốn ăn cái gì tự ăn cái gì, muốn giết ai, sẽ giết ai. Về phần cảnh sát, nói thực ra, La A Điền xem thường bọn hắn, rất xem thường. Một lúc mới bắt đầu, La A Điền cũng không có ý nghĩ như vậy, sự khác biệt. Hắn đối với cảnh sát còn rất kính sợ, cho nên lần đầu tiên gây về sau, hắn rất khẩn trương, đã từng liên tục 7 ngày cuồng ăn biển uống, một mực ăn vào tiêu chảy, suốt kéo 3 ngày, thiếu chút nữa đưa hắn ruột đều lôi ra đến, nhưng là cũng không có cảnh sát đến thăm đến đem hắn bắt đi. Đến lần thứ 2 gây về sau, hắn vẫn tương đối khẩn trương. Ngay ăn được 3 ngày đồ nướng, kết quả đồng dạng, cũng không có cảnh sát đến thăm tới bắt hắn. Đợi cho Ngô Yến án về sau, hắn đã hoàn toàn không đem cảnh sát để vào mắt. Những này phế vật, là A Điền hung hăng uống xong một ly rượu bia ướp lạnh. Nặng nề đem ly thủy tinh đôn tại trên mặt bàn, khóe miệng một kéo, hiện lên một tia trào phúng ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.